Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, Thanh Dương Thần Công Đại Thành ra đại sự. Luyện mới vừa buổi sáng đến trời sáng rõ, cảm giác toàn thân ra một tầng mồ hôi bẩn, hắn mới dừng tay. Quay người lại là phát hiện cổng gạt ra một đám vừa mới lên thủ hạ. Nhìn thấy hắn dừng lại, tranh thủ thời gian giơ ngón tay cái lên vuốt mông ngựa. Hắn nhấc chân hư đá quát tháo bọn hắn rời đi. Từ trong sân chum đựng nước bên trong nhấc lên một thùng nước hướng trên thân sông lên. Tùy tiện rửa đi một tầng mồ hôi liền trở về phòng. Cái này Sảo Ngọc đã tỉnh lại. Nữ hài kia nhũ danh là Sảo Ngọc, đang đứng tại cửa ra vào, trong tay cầm một đầu khăn mặt. Hai tay của hắn mở ra đứng đấy bất động, nàng đỏ bừng trên mặt đưa cho hắn sát bên người trên nước. Bất quá chỉ trà sát một nửa nàng liền dừng tay lại. Hắn nghi ngờ cúi đầu thấy được nàng chính điểm lấy chân đưa tay nghĩ xoa đầu hắn phát. Nhưng thân cao không đến làm sao cũng đủ không đến. Hắn cười ha ha lấy từ trong tay nàng tiếp nhận khăn mặt lung tung lau khô tóc đưa cho nàng. Nàng tiếp nhận khăn mặt cúi đầu ra ngoài phơi khăn mặt. Hắn thì trở lại buồng trong. Từ một cái thật dày hòm gỗ bên trong xuất ra một cái bị lửa đốt qua sách nhỏ nhìn lại. Cái dương này là tiền nhiệm Hoàng Phong trại chủ thả vật phẩm quý giá địa phương. Bên trong ngoại trừ một chút vàng bạc châu báu chờ chân quý tài vật, còn có một số thư tín cùng quyển này bí tịch võ công. Thư tín hắn toàn gãy nhìn, đại bộ phận là cùng một cái gọi Ngọc Xương Long hiệu buôn trưởng quỹ giao lưu. Liên quan tới ăn cướp hàng hóa giao dịch thư tín, không có giá trị gì. Chút ít thư tín là cùng cái khác sơn trải ở giữa giao lưu. Nhưng trong đó có một phong thư đưa tới chú ý của hắn, là lấy Giang Hoài giúp danh nghĩa gửi tới. Trong thư nội dung rất bình thường, nhưng Hoàng Phong trại chủ lại là đem phong thư này giấu ở tận cùng bên trong nhất. Diệp Thần hoài nghi phong thư này là phong mật tín, dùng đặc thù mã hóa thủ pháp viết ra. Nội dung chân thật cũng không phải là dạng này, chỉ là hắn tạm thời xem không hiểu, cũng không hứng thú nghiên cứu, liền ngay cả cùng cái khác thư tín một mồi lửa toàn đốt đi. Chỉ để lại một bản bí tịch võ công. Đúng vậy, đây là một bản võ công trong truyền thuyết bí tịch, chỉ là tựa hồ từng bị lửa thiêu, tổn thương thật nghiêm trọng, ngay cả trang bìa đều đốt không có, cũng không biết kêu cái gì võ công. Tờ thứ nhất đốt đi một nửa, võ công tổng cương chỉ có thể nhìn thấy một nửa. Diệp Thần nhìn một chút, rất có hứng thú, lấy ánh mắt của hắn đến xem. Quyển bí tịch này bên trong ghi lại võ công phẩm cấp hẳn là cực cao. Có lẽ so ra kém hắn tổng hợp các loại thần công thôi diễn ra thông thiên thần công cùng long tượng bàn nhược công, nhưng cũng không kém cửu dương thần công loại hình tuyệt học. Đáng tiếc bí tịch cháy hỏng nhiều chỗ, nội dung tàn khuyết không đầy đủ. Đây cũng là trước trại chủ chỉ có bí tịch không dám tu luyện nguyên nhân chủ yếu. Võ công đặc biệt là nội công tâm pháp là phi thường nghiêm cần. Có chút sai lầm đều sẽ để người tẩu hỏa nhập ma. Huống chi thiếu nhiều như vậy nội dung, gan lớn hơn nữa người cũng không dám tùy tiện luyện. Bất quá Diệp Thần không bao gồm tại bên trong. Hắn dám luyện, đương nhiên, hắn không phải thật sự luyện, mà là trước đem bí tịch toàn bộ lật một lần xem như tham khảo. Sau đó kết hợp Thanh Dương Thần Công nhìn có thể hay không thôi diễn một phen đem Thanh Dương Thần Công phẩm cấp tăng lên, từ nhị tinh thượng phẩm thôi diễn đến tam tinh nội công tâm pháp. Như vậy tu vi của hắn cũng sẽ tùy theo đột phá tiên thiên. Công lực đại tăng. Diệp Thần thuộc tính dị năng thôi diễn công năng cần hạt giống cùng các loại kíp nổ. Hạt giống liền là nhất định phải học được một môn nội công tâm pháp, mà kíp nổ thì là cái khác nội công làm tham khảo. Khi tiến vào thế giới này sau, Diệp Thần liền biết thế giới này cùng thần điêu thế giới không có cái gì quan hệ. Nói cụ thể một chút, liền là thế giới này võ học đầu nguồn không phải thần điêu nguyên thế giới, mà là một cái khác nguyên thế giới. Tại võ công phương diện kỹ xảo song phương có chỗ tương đồng, nhưng nội công phương diện lại là chênh lệch cực lớn. Đương nhiên, đồng dạng là tu luyện ra nội lực, khác biệt chính là nội công tu luyện chi pháp. Thế giới này nội công tu luyện chi pháp cùng thần điêu thế giới nội công có cực lớn khác nhau. Như vậy, hắn trước kia học qua nội công giá trị tham khảo cũng không phải là lớn như vậy. Nhất định phải tu luyện thế giới này nội công mới có thể tiếp tục thôi diễn. Cũng không phải thần điêu thế giới nội công không thể dùng. Có thể sử dụng, nhưng uy lực không có thế giới này lớn, mà lại cẩn thận nghiên cứu bản này tàn tạ bí tịch. Hắn phát hiện thế giới này nội công tựa hồ chứa một chút đặc thù lực lượng ở trong đó. Tu thành sau người khác nhau phát huy uy lực cũng là khác biệt. Rất là thần kỳ, đáng tiếc không có càng nhiều nội công để hắn nghiên cứu. Chỉ là từ quyển bí tịch này bản thiếu bên trong phát giác. Cũng không biết có phải hay không tất cả nội công đều là dạng này. Sau đó dòng dã thời gian nửa tháng, hắn ngoại trừ ở giữa mang thủ hạ đi ra ngoài đánh cướp một cái thương đội bên ngoài. Thời gian khác đều tại nghiêm túc nghiên cứu bí tịch bản thiếu. Cùng tăng lên thanh dương thần công, cỗ thân thể này tố chất vượt quá hắn dự liệu tốt. Lúc đầu dự tính muốn hơn 10 ngày mới có thể tiếp tục tăng lên công lực. Kết quả vẻn vẹn 8 ngày là được. Nửa tháng trôi qua đã đem thanh dương thần công tăng lên đến 15 tầng viên mãn. Có được dòng giã 300 năm hậu thiên nội lực. Dựa theo trong chốn võ lâm thường dùng thuyết pháp liền là dòng giã 5 giáp công lực. Tuy nói không biết thế giới này võ học tiêu chuẩn đến cùng như thế nào, nhưng nếu như dựa theo hậu thiên tiên thiên công lực chênh lệch, hắn cái này một thân tu vi nên tính là không sai. Tối thiểu tại cái này Liên Hoa Sơn một vùng chính là đến càng lớn phạm vi bên trong xem như đỉnh tiêm cao thủ. Đương nhiên, cùng là thanh dương thần công 15 tầng viên mãn, Diệp Thần hiện tại làm không được tại Đại Yên thế giới khoa trương như vậy hiệu quả. Cũng không giống tại Đại Yên thế giới như thế 15 tầng thanh dương thần công lại có cao tới 500 năm công lực. Tại Đại Yên thế giới cái kia 500 năm công lực là nội công tâm pháp nhiều lần thôi diễn tích lũy xuống, nếu như vẻn vẹn tu luyện thanh dương thần công đến viên mãn, chỉ có 300 năm công lực, bất quá trong vòng 300 năm lực cũng không kém, mạnh như nhau lớn vô song, một trường có thể đem một khối người cao cự thạch đánh nát. Đánh vào trên thân người tuyệt đối có thể đánh đến vỡ nát. Hài cốt không còn, thanh dương thần công đại thành, Diệp Thần liền đem kia đại bản búa vứt. Mạnh như vậy nội công đánh ai cũng là chết. Nếu như đụng tới địch nhân cường đại mới nhất tinh phủ pháp cũng đối phó không được. Còn không bằng dùng tay không? Một ngày này, Diệp Thần đang ngồi ở trong sân trúc trên ghế xích đu đọc sách. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. Xảo Ngọc tiến lên mở cửa, phát hiện là thủ hạ ba tên đầu mục đều đã tới. Ba người trên mặt đều mang chấn kinh chi sắc, vừa tiến đến liền nói ra: "Trại chủ, xảy ra chuyện lớn." Diệp Thần lúc này thanh dương thần công đại thành, xem như sơ bộ có sức tự vệ, tâm tình cũng liền không vội vã như vậy khô. Chỉ là mí mắt vừa nhấc nhìn bọn hắn một chút, nhàn nhạt hỏi: "Là quan binh đến tiểu phỉ rồi?" "Không phải, vẫn là có đồng hành đến chọn trại rồi." "Cũng không phải, vậy liền không có đại sự." Nhìn xem hắn một mặt bình tĩnh dáng vẻ, thủ hạ tâm tình khẩn trương bất chi bất giác trở nên bằng phẳng. Hít sâu một hơi, ba trong thủ hạ lão đại tiến lên nói ra: "Vừa rồi các huynh đệ thăm dò được một cái tin tức kinh người. Hắc Phong trại ba vị trại chủ liên hợp Liên Hoa Sơn mấy cái lớn trại ra ngoài làm một ván lớn." Nói đến đây hắn nhịn không được thừa nước đục thả câu hỏi: "Trại chủ ngươi tuyệt đối nghĩ không ra bọn hắn làm cái đại sự gì?" Diệp Thần ngẩng đầu nhìn hắn một chút, trong mắt tinh quang lóe lên, một cỗ áp lực vô hình tự nhiên sinh ra. Ba người không tự chủ được lui về sau một bước, trên đầu mồ hôi lạnh lập tức rớt xuống. Ba người ngượng ngùng cười cười, thành thành thật thật nói ra, bọn hắn tụ tập hơn 2.000 người vậy mà đánh vào Nhạc Tây huyện thành, trắng trợn cướp bóc một phen, nghe nói chỉ là kéo hàng xe ngựa liền đẩy mấy dặm. Hắn có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu, cái này một phiếu đích thật là rất lớn mật, ngay cả hắn đều cảm thấy kinh ngạc, nhưng là, bọn hắn đây là tự tìm đường chết. Hắn đem sách buông xuống, đối bọn hắn ra lệnh, thông chi các huynh đệ trong khoảng thời gian này đừng đi ra ngoài. Phái một ít linh hoạt huynh đệ xuống núi tìm hiểu tin tức. Có cái gì trọng đại biến hóa tùy thời cho ta biết. Vừa nói xong hắn lại đưa tay gọi lại bọn hắn. Nghĩ nghĩ, nói ra, phái người xuống núi mua một ít lương thực lên núi. Càng nhiều càng tốt. Ba thủ hạ có một ít nghi ngờ hỏi, trại chủ, trên núi có lương, còn mua nhiều như vậy lương thực làm cái gì? Gọi ngươi đi liền đi, hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Nhưng trong trại không có gì tiền dư. Diệp Thần nhìn xem thủ hạ vẻ mặt cợt nhả dáng vẻ rất muốn một bàn tay đánh lên đi. Nhưng nghĩ nghĩ một tát này xuống dưới có thể sẽ người chết liền coi như thôi. Âm thanh lạnh lùng nói. Mang một ít huynh đệ xuống núi mượn điểm, làm thế nào không cần ta giáo đi. Nhìn hắn sắc mặt khó coi, mấy cái kẻ ra đời không còn dám cười, ngoan ngoãn lĩnh mệnh rời đi. Chờ thủ hạ rời đi, Diệp Thần không tâm tình đọc sách, chắp tay sau lưng ngẩng đầu nhìn bầu trời nửa ngày, hung hăng mắng, thật sự là một đám ngu xuẩn, cũng dám công huyện thành. Muốn chết còn muốn liên lụy ta. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên CV.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.